ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 312, đã nói xong canh thứ tư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Tham quan xong xe lửa, Trần Tân lúc xuống xe hàng hóa cũng đã dỡ hàng không sai biệt lắm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đứng trên đài tháo xuống hàng hóa đang chứa đầy xe chuyển vận về sau liền trực tiếp lái đi, vận chuyển về sự phát hiện kia tại đã thanh lý ra cỡ nhỏ chỗ tránh nạn, nơi đó nhân viên công tác sẽ phối hợp nhân viên nghiên cứu khoa học đối những thiết bị này tiến hành lắp đặt điều chỉnh thử, sau khi làm xong sản xuất chất đồng vị pin nhiệt điện chuẩn bị. Trần Tân nhìn xem đoàn tàu đang giả vừa xong hàng hóa về sau một lần nữa khép lại xe bích sau đó chậm rãi lái ra nhà ga, đối bên cạnh nhân viên công tác hỏi. Cái này liệt xe lửa về sau sẽ dùng ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hàng động lực hạt nhân xe lửa có thể làm sự tình nhiều lắm, khó trách Trần Tân sẽ có câu hỏi như thế. Hiện tại vẫn chỉ là khảo thí vận hành, lần này chạy xong, trở về nó sẽ một lần nữa điều chỉnh toa xe, về sau hẳn là sẽ bị dùng cho khẩn cấp và trọng yếu vật liệu vận chuyển. Nhân viên công tác cũng không rõ ràng cái này liệt động lực hạt nhân xe lửa sẽ dùng ở nơi nào, nhưng hắn cảm thấy có thể tại loại khí trời này vận hành bình thường xe lửa 89/10 sẽ bị dùng để vận chuyển trọng yếu vật tư. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Tân cũng nhẹ gật đầu, không có tiếp tục hỏi nhiều cái gì, chỉ là cùng nhân viên công tác cùng một chỗ ngồi lên xe, đi hướng cái kia thanh lý ra tiểu chỗ tránh nạn. Tiểu chỗ tránh nạn vị trí ở vào nội thành dưới mặt đất nhà máy phụ cận, bên này nguyên bản là thị khu một mảnh khu công nghiệp, chủ yếu là một cái sản xuất đồ quân dụng chờ hậu cần vật liệu nhà chế tạo vũ khí tại quá khứ liền có thời gian chiến tranh dưới đất khôi phục sản xuất thiết kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho nên tại thiên thạch rơi xuống trước 3 tháng, nơi này bị khẩn cấp cải tạo thành một cái dưới đất nhà máy chủ yếu dùng cho vốn là sinh hoạt vật tư sản xuất cùng chỗ tránh nạn thực phẩm gia công. Tiểu chỗ tránh nạn là tới gần công xưởng khu một cái trụ trạch tiểu khu ga ra tầng ngầm, hiện tại đã bị thanh lý hoàn tất, đợi đến thiết bị vận chống đỡ, liền sẽ bắt đầu dây chuyền sản xuất thi công, đồng thời nội bộ cũng sẽ một lần nữa bố trí, lấy thỏa mãn sản xuất nhu cầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với những này Trần Tân là vui thấy kỳ thành, rốt cuộc quốc gia đem cái này tiểu chỗ tránh nạn bên trong dây chuyền sản xuất kiến thiết càng hoàn thiện, hắn về sau thăng cấp thời điểm cũng liền càng bớt việc. Rốt cuộc đầu này dây chuyền sản xuất hắn chỉ là dự định điều chỉnh một chút công nghệ tham số cũng không tính làm lớn cải biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chờ Trần Tân cùng nhân viên công tác cùng một chỗ đến tiểu chỗ tránh nạn thời điểm trước bọn hắn một bước vận tới thiết bị đã đều bỏ vào tiểu chỗ tránh nạn bên trong đưa ra đến làm nhà kho không gian bên trong, một ít công việc nhân viên đang tiến hành mở dương kiểm tra. Những thiết bị này tình huống thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tân hướng trong đó một tên phụ trách kiểm tra thiết bị nhân viên công tác hỏi đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiết bị tình trạng đều thật không tệ, nắm lần này vận chuyển thiết bị là động lực hạt nhân xe lửa phúc cũng không có cái gì bị đông cứng xấu dấu hiệu. Nhân viên công tác trên mặt vui mừng hướng Trần Tân hồi báo. Thiết bị đông cứng xấu cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, liền xem như kim loại chất liệu tại âm mấy chục độ nhiệt độ thấp hạ cũng là rất dễ dàng bị đông cứng xấu, mất đi nguyên bản vật liệu tính chất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trong đó thường thấy nhất liền là nóng nở ra lạnh co lại đem thiết bị đóng băng nứt vỡ cho nên tại quá khứ Trần Tân phụ mẫu đang làm việc bên trong mùa đông chuyện quan trọng nhất một trong liền là thiết bị mùa đông phòng đóng băng. Trước đó một chút cần Trần Tân bên này thăng cấp nghiên cứu khoa học nguyên mẫu từ địa phương khác trở tới đây thời điểm liền phát sinh qua thiết bị bởi vì nhiệt độ thấp bị đông cứng xấu hoặc là linh kiện hư hao tình huống phát sinh cho nên cái này một nhóm thiết bị vận chống đỡ về sau mới có thể cần trước mở dương kiểm tra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những này cái dương cũng không phải trước kia phổ thông dương gỗ, mà là chuyên môn làm giữ ấm xử lý chuyên dụng vận chuyển dương. Bất quá liền xem như chuyên dụng vận chuyển dương trước đó cũng phát sinh qua vấn đề, nhưng lần này bởi vì động lực hạt nhân xe lửa ra sức toa xe bên trong nhiệt độ một mực bảo trì tại trên không, cho nên một đường chờ tới đây thiết bị cũng không có xảy ra vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy là tốt rồi, mau chóng đem tất cả thiết bị chuẩn bị kỹ càng, sân bãi thi công cũng muốn tăng tốc. Trần Tân gặp thiết bị đều không có vấn đề gì, cũng không có nhiều rông dài cái gì, chỉ là để nhân viên công tác mau chóng đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, tốt sớm một chút lắp đặt thiết bị, đem dây chuyền sản xuất đưa vào sử dụng. Yên tâm, bên này chúng ta sẽ nhìn chằm chằm vào, sẽ không chậm trễ công phu. Nhân viên công tác cũng biết chuyện tầm quan trọng, trên thực tế trong khoảng thời gian này bọn hắn cũng là luân phiên ngược lại, 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm chăm chú vào nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ nhỏ chỗ tránh nạn bên trong ra, Trần Tân cùng mấy tên nhân viên nghiên cứu khoa học ngồi xe trở về Lý Công học viện, bởi vì tiểu chỗ tránh nạn còn chưa liên thông dưới mặt đất đường cái, bọn hắn chỉ có thể ngồi xe từ trên mặt đất đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đất tuyết động cùng cuồng phong để xe cơ hồ nửa bước khó đi, bất quá bọn hắn chỉ cần mở đến phụ cận dưới mặt đất nhà máy liền có thể thông qua dưới mặt đất đường cái trở về Lý Công học viện, ngược lại là cũng không có mấy bước đường. Xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bản vẽ các ngươi đã phát cho nghiên cứu bộ môn sao? Trên xe, Trần Tân hướng một nhân viên nghiên cứu khoa học hỏi đến trước đó hắn để bọn hắn chuyển giao bản vẽ sự tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản vẽ đã thông qua quân dụng mạng lưới truyền đi, bên kia biểu thị ngay lập tức sẽ bắt đầu tiến hành nghiên cứu cùng sản xuất, tin tưởng hẳn là sẽ rất nhanh có thành quả ra. Nhân viên nghiên cứu khoa học vội vàng hướng Trần Tân đáp trả, đối với Trần Tân bất cứ chuyện gì bọn hắn đều không dám thất lễ, nhất là loại này trọng yếu đồ vật. Bọn hắn trước đó mặc dù đối Trần Tân động lực thiết giáp vô cùng hâm mộ, muốn tiến hành nghiên cứu, nhưng Trần Tân một mực không có cho bọn hắn hàng mẫu, bọn hắn cũng không tiện mở miệng tìm Trần Tân muốn, lại không nghĩ tới Trần Tân quay đầu liền cho bọn hắn một phần xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ bản thiết kế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đối với kia phần bản thiết kế, bọn hắn đã ước định qua chỉ cần không phải trước đó như thế ác liệt bão phong tuyết thời tiết trang phục phòng hộ đều có thể cung cấp tốt đẹp phòng hộ, đồng thời xương vỏ ngoài còn có thể làm công trình phụ trợ tại bây giờ cả nước đều đang tiến hành tai sau trùng kiến thời điểm là có thể đưa đến tương đối lớn tác dụng. Trên thực tế những này nhân viên nghiên cứu khoa học còn không biết bọn hắn đem bản vẽ đưa ra đi lên về sau đã kinh động đến Viêm quốc lãnh đạo tối cao nhất tầng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại lãnh đạo tối cao nhất tầng nhìn đến, dạng này một bộ xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ là đáng giá đại lực mở rộng, nó hoàn toàn có thể cải biến bây giờ Viêm quốc cục diện, thậm chí là toàn bộ Lam Tinh thế cục. Tai nạn giáng lâm, toàn bộ Lam Tinh tất cả quốc gia cùng thế lực đều hứng chịu tới cực lớn xung kích, tiểu quốc trên cơ bản đều là bỏ mình nước diệt, cũng không đủ tài nguyên cùng quốc lực, đối mặt loại này hủy diệt tính thiên tai liền là toàn diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đại quốc cũng tình cảnh gian nan, Viêm quốc làm mũ đại lưu manh một trong xem như tình huống tốt nhất một cái, chỉ ít bảo vệ phần lớn quốc dân, trước mắt thực tế khống chế khu vực cũng không có quá lớn rút lại, quân đội hoàn chỉnh, sản xuất ngay tại khôi phục bên trong. Mặc dù trận này bão phong tuyết để Viêm quốc trên dưới bị hại nặng nề, không ít may mắn còn sống sót quốc dân bởi vì rét lạnh mà chết đi, rất nhiều trọng yếu công trình kiến thiết cũng nhận ảnh hưởng, nhưng trùng kiến công việc vẫn không có đình chỉ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bộ này xương vỏ ngoài trang phục phòng hộ mặc dù nhìn qua không quá thu hút nhưng trên thực tế lại có thể để trùng kiến công tác tiến độ tăng lên rất nhiều, mà lại cũng có thể để càng nhiều người có được ở bên ngoài hoạt động năng lực, đối với quốc gia toàn bộ trùng kiến kế hoạch có không thể đo lường tác dụng trọng yếu. Mà cái này đủ để cho Viêm quốc trở thành Lam Tinh tất cả quốc gia bên trong trước hết nhất khôi phục như cũ quốc gia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.